Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, khố địch á tỷ đệ hội. Nghe xong Hồ Đậu giảng thuật về sau, Giang Thu cũng càng phát đối chỗ này tò mò. Linh khí thứ này tuy rằng đối Giang Thu không có tác dụng gì, nhưng là người chung quanh hắn chính là đều ở hấp thụ linh khí tới tu hành. Huống chi hắn lần này tới châu Phi mục đích, còn không phải là tìm kiếm cái kia có thể luyện chế thần khí tài liệu sao? Luyện chế thần khí tài liệu, tự nhiên là linh khí hội tụ nơi mới có thể ngưng kết ra. Điểm này, Giang Thu từ không phủ nhận, mà Giang Thu biết đến là, thế ở giữa nhiều loại có thể tu luyện khí tức, dày đặc đến trình độ nhất định lúc sau, đại đạo về một. Tất cả đều có thể đạt thành một loại sức mạnh cực hạn. Tỉ như một khối ngọc tại mộ địa hun đúc vài thập niên đều sẽ mang lên dày đặc tà khí. Tu hành âm khí tới rồi cực hạn, sẽ có ma tính sinh linh tồn tại. Thế gian đại ma đầu cùng tu hành linh khí tới rồi cực hạn tiên nhân thần vương cũng không khác nhau gì cả, chính như chính tà cũng không có quá nhiều cố định phân loại phương thức. Âm dương cũng là cực hạn sẽ lẫn nhau tương chuyển hóa. Giang Thu tu hành cần có âm khí hội tụ với thân. Đạt đến mức tận cùng thời điểm, nhập luân hồi, mà luân hồi lúc sau, đó là thiên địa các loại khí tức đều có thể hấp thu. Khi đó linh khí cùng âm khí lại có gì khác biệt? Trăm sông đổ về một bể, vạn sự tình vạn vật tồn tại, tất nhiên là một cái luân hồi. Bên này là luân hồi chi đạo, Giang Thu tâm cảnh sớm liền đạt tới luân hồi trình độ. Trước mắt sở khiếm khuyết, chính là thể bên trong minh lực tăng trưởng mà thôi. Gần nhất có không ít tổ chức đều đi tới Nam Phi. Căn cứ chúng ta bên này tình báo, nói là có một loại cực là khan hiếm tài nguyên đem muốn xuất thế. Ta nghĩ các ngươi cũng là mục đích này đi. Hồ Đậu nhìn Giang Thu hỏi. Không sai, nói là một loại có thể luyện chế thần khí tài liệu xuất thế. Ta biết, đã kinh hữu 4-5 cái tổ chức, nói là hơn 1.000 danh hóa hư trở lên cao thủ tiến đến. Giang Thu đối Hồ Đậu tự nhiên không có gì hay giấu giếm, có cái gì nói cái gì. Khó trách đám khốn kiếp này đều tiến đến châu Phi đến. Ta gần nhất đều không sao cả ra hàng rào. Tổ Lợi Mã nói, có một cái hàng rào bị ngoại lai tu hành giả chiếm cứ. Bọn họ hoa đại lượng tài chính thuê hạ toàn bộ hàng rào. Các cái người của tổ chức đều có đại biểu tại cái kia đóng quân. Hơn nữa những người này còn mang đến liên tục không ngừng tiếp viện. Xem như vậy là muốn phát sinh đại loạn. Hồ Đậu hơi là lo lắng nói. Bọn họ cầm hàng rào thuê cấp những cái đó tu hành giả mục đích cũng rất đơn giản. Ít nhất những người này đều tại dưới mí mắt bọn hắn sinh hoạt. Không đến mức tán rơi tại Tùng Lâm Trung, làm một ít gì cái khác hư sự tình. Phải biết, đây chính là tiến lên hóa hư cao thủ. Mỗi một cái thực lực đều không thể bỏ qua. Đơn thương độc mã hủy diệt một cái hàng rào là thực chuyện dễ dàng. Đương nhiên nhiều như vậy tổ chức hội tụ vào một chỗ cũng có kiềm chế lẫn nhau ý tứ. Không thể không nói cái này Tổ Lợi Mã xác thật có tài năng lãnh đạo. Bằng không lấy này giúp người da đen lười nhác tính tình, thật đúng là lấy những tổ chức này không bất kỳ biện pháp nào. Hồ Đậu trầm tư một chút nói, ta sợ hãi sau núi kia đồ vật. Không phải chính là các ngươi muốn tìm cái gọi là tài nguyên đi. Không bài trừ loại khả năng này. Giang Thu trầm tư một chút nói. Nếu Hồ Đậu nói là thật, như vậy hắn nơi này rất nhanh liền sẽ thành là tiêu điểm mảnh đất. Tự nhiên cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Gần nhất đã kinh hữu không ít hành tung quỷ dị người xuất hiện ở chung quanh. May mắn chính là chỉ có 2 người phát hiện qua chúng ta. Nhưng đều bị ta đuổi rồi. Hồ Đậu nói tới đây thời điểm, chột dạ nhìn một chút Giang Thu. Giang Thu nở nụ cười. Bọn họ bước lên ngươi lãnh thổ, chỉ cần là không mời tự đến, chính là xâm lược, giết người loại này sự, về sau tất không thể miễn. Ngươi làm không sai, Hồ Đậu cái này mới nở nụ cười. Hắn liền sợ Giang Thu nói hắn tùy ý giết lung tung người. Chính là không giết chết đối phương. Một khi bị thả lại đi, chỉ sợ sẽ là chuyện rất phiền phức. Đinh linh linh linh linh. Hai người đang chuyện trò. Phòng ốc một chuỗi lục lạc đột nhiên vang lên. Hơn nữa đặc biệt dồn dập. Hồ Đậu nhíu mày nhìn thoáng qua cái kia lục lạc. Thần sắc nhất biến nói. Ra chuyện, nói xong. Hồ Đậu đuổi vội đứng dậy hướng đi ra ngoài phòng. Giang Thu cùng Tần Lộ cũng đi theo đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được Cam Bàn Tử thò qua tới thấp giọng với Giang Thu nói. Chỗ này linh khí, có điểm nùng a, cái này mới bao lớn một lúc. Ta cái này luân hồi sơ kỳ thực lực, lại có sóng động, nơi này có chỗ quái gì? Giang Thu gật đầu nói. Nơi này là linh mạch hội tụ nơi. Cái vật kia rất có thể liền ở phụ cận đây. Cam Bàn Tử trên mặt đã lộ ra kinh hỉ. Không phải đâu, như vậy sao? Chúng ta này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Còn chưa nhất định đâu. Đi trước bên ngoài xem nhìn ra cái gì sự tình. Giang Thu gật đầu nói. Hồ Đậu một lần nữa mặc vào cái kia thân màu đen vu sư bào. Làm đi ra ngoài trước. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Mạn Đức Qua đứng ở cửa. Cái này mới bao lớn một lúc, Mạn Đức Qua trên người liền xuất hiện hơn 10 vết thương. Lại còn có tại ra bên ngoài lưu huyết. Bất quá mặc dù thảm liệt như vậy, Mạn Đức Qua vẫn không có trực tiếp xông vào nhà, mà là rất cung kính đứng ở cửa. Mạn Đức Qua nhìn đến Hồ Đậu đi ra rồi, nôn nóng nói ra, vô sư đại nhân. Chúng ta tuần tra tiểu đội đụng phải hai người cao thủ. Chết ba người, còn có hai cái bị bắt đi. Hồ Đậu nhướng mày một cái. Tình huống gì? Ngươi chậm rãi nói. Giang Thu đi lên trước một bước nói. Không cần nói, người đến, trước làm hắn đi xuống chữa thương đi. Hồ Đậu hồ nghi nhìn về phía Giang Thu. Như thế nào hồi sự tình? Giang Thu hướng về phía hàng rào bên ngoài nâng nâng cằm. Hai cái hóa hư cao thủ mà thôi. Ngươi suy nghĩ nghĩ, hóa hư cao thủ, thủ hạ của ngươi cái này một cái tuần tra tiểu đội 6 người. Bọn họ sao có thể chỉ giết 3 người chảo hai cái còn phóng một cái trở về. Chính là nhân là không biết đường, nhường hắn dẫn đường lại đây mà thôi. Là đối phương cố ý phóng hắn trở về. Giang Thu miệng mang theo cười lạnh, đám người này cái mũi đều là mũi chó, quả nhiên đủ nhanh nhạy, cư nhiên đều theo dấu vết tìm đến nơi này, lớn như vậy một chỗ linh khí hội tụ, liền tính thần hồn thăm dò không ra, cũng có rất nhiều đối linh khí mẫn cảm tu hành giả sẽ tìm được. Cam Bàn Tử đều có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt, sao có thể không làm cho cái khác tu hành giả chú ý. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thu vừa xuất hiện, Hồ Đậu đem hắn trở thành người tâm phúc, chính mình cũng liền không có chủ ý. Bọn họ dám người giết ngươi, chúng ta liền làm hắn nha. Thật tốt, cũng không uổng công các ngươi cầm chân dung của ta treo thượng đầu tường. Giang Thu siết quả đấm một cái cười nói. Giang Thu vừa mới dứt lời, phía trước trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai người, một người mặc quần bãi biển sái tử, ngắn tay áo thun, thân cao đại khái 1m7 dáng vẻ, một đầu bím, môi như lạp xưởng, làn da trắng bệch, căn bản nhìn không ra là chủng tộc nào người. Một cái khác, còn lại là toàn đen bào bao phủ, cả người tản ra âm trầm khí tức, để cho người ta xem một cái liền không rét mà run. Thiên A, nơi nào người xuất hiện, bọn họ là như thế nào thượng đến trên tường thành đi? Là bay sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Người áo đen kia hào cảm giác sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta có vu sư đâu. Phía dưới một đám người da đen đột nhiên phát hiện thành đầu tường thượng xuất hiện hai người. Tức khắc một đám nghị luận ầm ĩ. Hắc, các ngươi bộ lạc tù trưởng đâu? Nhường hắn ra tới. Cái kia bím nhìn quét một vòng lúc sau, ánh mắt đặt ở hồ đậu trên người. Thực rõ ràng, bím đối châu phi bộ lạc rất quen thuộc. Một xem hồ đậu giả dạng, liền biết hắn là vu sư. Cho nên trực tiếp hướng về phía hồ đậu mở miệng. Ngươi là tổ chức nào? Dám thương ta người? Hồ đậu lúc này phía sau có giang thu đám người làm chỗ dựa. Mười phần phấn khích, đương nhiên sẽ không lấy đối phương làm hồi sự tình. Chúng ta là kho á địch tỷ đệ sẽ thành viên. Ta kêu Tô Hách Nhạc. Hắn kêu Mông Bào. Từ giờ trở đi, cái này bộ lạc liền về chúng ta kho á địch tỷ đệ biết. Nhanh lên kêu các ngươi tù trường ra tới. Tô Hách Nhạc ôm cánh tay, khinh thường nhìn hồ đậu. Ha ha, khố địch á tỷ đệ biết. Là nơi nào tổ chức? Ta như thế nào chưa từng nghe nói. Hoa hạ có câu tục ngữ. Kêu Diêm Vương tốt hơn. Tiểu quỷ khó chơi. Châu Âu cũng có câu không sai biệt lắm tục ngữ. Kêu thần chủ hảo lừa dối. Tiểu tu sĩ khó mà nói. Kỳ thật đều là một cái nói lẽ ra. Các ngươi cái này cái gì khố địch á tỷ đệ sẽ. Phỏng chừng không biết là cái nào mọi góc không nổi danh tổ chức nhỏ. Từ lấy là có chút thực lực. Cư nhiên chạy đến chúng ta nơi này đục nước béo cò. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính các ngươi trường lẫn. Hồ đậu nói, hướng về phía Tô Hách Nhạc dựng lên một căn ngón giữa. Tô Hách Nhạc tuy rằng không quá nghe hiểu hồ đậu, chính là hắn cũng biết hồ đậu nói không phải lời tốt đẹp gì. Lời hay có thể dựng ngón giữa sao? Nhìn đến hồ đậu ngón giữa, Tô Hách Nhạc cũng liền minh bạch ý gì. Hướng về phía hồ đậu giống nói, không suy nghĩ tộc nhân của ngươi vì ngươi chôn cùng, liền đến nhận lấy cái chết. Hảo đại gan tử a! Giang Thu cảm thán một câu. Thả người nhảy, giống như đạn pháo bôn phía trên tường thành bay đi. Giang Thu đứng dậy bay lên một màn này, dẫn đến vô số người da đen ngửa đầu xem. Mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ. Nga, thần a, quả nhiên là thiên thần đại nhân. Thế mà lại bay, vô nghĩa, hai tên kia đều có thể thượng tường thành. Thiên thần đại nhân sao có thể sẽ không phi? Đúng vậy a. Thiên thần uy vũ, ô lạp, một đám người da đen lại hưng phấn lên, một đám giơ lên cao hai tay hô kêu lên. Cam bàn tử vẻ mặt oán niệm nhìn Giang Thu, nói tốt để cho ta trang bước đâu. Tiếp theo hắn cũng thả người nhảy, lăng không bay vọt, bay tới trên thành tường, lại một cái kia không phải cùng thiên thần cùng nhau tới mập mạp sao? Hắn cũng biết bay, thiên thần thủ hạ đều sẽ phi a. Ô lạp, lại là một đám ô lạp tiếng động. Sau đó hồ đậu cũng thả người bay lên tường thành. Tiếp theo đó là Tần Lộ, cuối cùng là An Cát Lạc. Phía dưới những cái đó người da đen nhìn lên trên bầu trời. Một đạo thân ảnh bay lên trước mặt đầu tường. Tức khắc một đám nói lắp, không có cái khác thán từ. Chỉ còn lại có từng trận ô lạp, Tô Hách Nhạc lập tức liền mặt hắc, hắn mới vừa nhìn nửa ngày, cũng không thấy thấu Giang Thu tu vi, càng không thấy thấu Cam Bàn Tử tu vi, đến nỗi Tần Lộ tu vi, hắn cũng không thấy thấu, duy nhất nhìn thấu, có lẽ là cùng hắn cùng là thức tỉnh người An Cát Lạc. Đối với An Cát Lạc, Tô Hách Nhạc có chút kiêng kỵ. Nhưng là cũng không sợ hãi, hắn lấy là An Cát Lạc mới là cái này trong bộ lạc cao thủ. Lại không nghĩ rằng, lập tức bay ra 4-5 cái, các đều khí tức cường đại, quang thị khí thế, liền ép tới Tô Hách Nhạc không ngốc đầu lên được. Cái này, giống như đá vào tấm sắt rồi lên a. Tô Hách Nhạc không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người người áo đen Mông Bào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.